Long Đô Binh Vương, chương 93, có thể không cần phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, Dương Thiên còn chưa dứt lời, mọi người đều vô thức mở to hai mắt, trợn mắt há mồm nhìn Dương Thiên, vẻ mặt kinh ngạc. Trên mặt hiện lên vẻ hoài nghi tột độ. Mẹ nó, tôi không nghe lầm chứ? Dương Thiên mới vừa nói cái gì? Hắn đang mắng ai thế? Đã đến mức này mà còn dám mắng Kim Xuân không? Không biết việc ngài Kim muốn dọn dẹp có nghĩa là gì à? Nực cười, quá nực cười. Dương Thiên quả thực là đang tự sát mà, còn muốn kéo theo tất cả chúng ta. Sớm biết thế này thì chúng ta nên chặn hắn lại sớm hơn. Đúng vậy, tất cả mọi người đều luống cuống, trong chớp mắt loạn thành một đoàn. Dương Thiên ơi Dương Thiên, mày còn không có mắt mà nhìn rõ tình hình hiện tại sao? Mày có muốn chết thì cũng đừng kéo theo bọn tao làm đệm lưng chứ. Một vài bạn học nam không thể nhịn được nữa, mấy lời không nên nói đều đã nói ra. Mày không thấy chỉ vì mày mà bọn tao không thể rời đi hả? Mày muốn chết cũng đừng mang tụi tao theo. Mấy bạn học nữ chanh chua từ đầu đã trướng mắt Dương Thiên bắt đầu thút thít la ó. Hết rồi, xong rồi, thật sự là bị tên phế vật này hại chết rồi. Nhưng mà, ngài Kim, chúng tôi thật sự đến đây để tham dự buổi họp lớp, nhưng chúng tôi quả thật không quen biết với Dương Thiên. Ừ, đúng đúng đúng, chúng tôi không quen. Không chỉ không quen, ngay từ đầu chúng tôi căn bản còn chưa nhận ra hắn là ai. Ai lại quen một tên ăn mày tự tìm đường chết chứ? Trong lúc nhất thời, tiếng xôn xao bàn luận như hạt đậu nổ trong nồi đá, mọi người đều ra sức biện hộ, cố gắng đổ lỗi cho một mình Dương Thiên. Ngoại trừ Triệu Ngạn, Ninh Thanh Thanh và Phương Na, tất cả mọi người ở hiện trường đều đang bàn tán, cố gắng hết sức phủi sạch quan hệ với Dương Thiên. Đừng có ồn ào, Kim Xuân Khâu cười lạnh một tiếng, đắc ý lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Các người có quan hệ hay không? Tự nói thì không tính, đã ở đây hôm nay thì không thể rời đi, không ai có thể rời đi, đàn ông. Tất cả đều quỳ xuống cho tôi, quỳ đến tôi nguôi giận mới thôi. Nói đến đây, Kim Xuân Khâu nhìn lướt qua mấy người Vương Thiên Thiên, Tôn Tĩnh, cười lạnh một tiếng. Phụ nữ, tất cả ngồi xuống tại chỗ. Kim Xuân Khâu, tôi đột nhiên muốn uống chút rượu, không phải các người đang họp lớp sao? Nháo lớn như thế hẳn là uống chưa đủ rượu đúng không? Đều ngồi xuống đi, tôi sẽ cho các người uống đủ. Mấy chữ cuối cùng, Kim Xuân Khâu nghiến răng nói ra từng chữ một, trong lời nói mang theo giọng điệu hung ác không thể nghi ngờ. Mấy người Vương Thiên Thiên và Tôn Tĩnh sợ hãi đến mức loạng choạng ngồi xuống ghế sofa, lộ ra đôi chân dài. Bởi vì, chuốc say phụ nữ, sau khi bị chuốc say thì gặp chuyện gì, đây là chuyện rất rõ ràng, rõ rành rành. Cuối cùng, ánh mắt của Kim Xuân Khâu rơi vào trên người Ninh Thanh Thanh và Dương Tố Tố. Quét một vòng rồi chuyển qua nhìn Dương Thiên, cười nói. Thằng nhãi, dẫn vợ con ra ngoài tác oai tác quái à? Không có bản lãnh thì đừng có mà thể hiện, hôm nay ông đây cho sẽ mày ghi nhớ thật lâu. Lời còn chưa dứt, Kim Xuân Khâu chỉ vào ghế sofa, nhìn Ninh Thanh Thanh rồi nói. Tôi đã nói tất cả phụ nữ ngồi xuống uống rượu với tôi. Cô không nghe thấy sao? Hay là cô không phải phụ nữ? Nếu bàn về nhan sắc của Ninh Thanh Thanh, cô thực sự không chỉ xinh đẹp hơn gấp 100 lần so với tất cả các cô gái có mặt ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng đang ôm con gái và là một người phụ nữ đã có con, thế mà không hề nhìn ra một điểm không hài hòa nào, ngược lại, còn nhiều ra một chút khí chất cao quý của thiếu phụ, lại có sự lạnh lùng không thể xâm phạm, không thể đùa giỡn. Đối mặt với sự đe dọa của Kim Xuân Khâu, Ninh Thanh Thanh không hề nhúc nhích một chút nào. Người đàn ông của cô đang ở đây, cô không sợ. Mà lúc này, Vương Thiên Thiên, Tôn Tĩnh và cả Dương Phi Phi đều đã run rẩy. Thành thật ngồi trên ghế sofa rồi. Thậm chí không hẹn mà cùng chuẩn bị tốt tâm, lý, chí ít, có thể không cần phải chết. Đàn ông quỳ xuống, Kim Xuân Khâu không hề quay đầu nhìn lại, mắng. Tôi không muốn nói lần thứ ba. Phích, La Chanh là người đầu tiên quỳ xuống. Tiếp theo là Vương Hảo, theo sau đó là một loạt người khác. Cách Trương,